Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 613. Đánh chết tiểu tam thối tha không biết xấu hổ. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nếu mệt mỏi kia vẫn còn không nhanh đi về nghỉ ngơi. Danh Khả buông xuống mắt nhìn cái đầu chôn ở trên cần cổ mình kia, thanh âm lại một lần nữa nhu hòa tiếp xuống. Bắc Minh dạ nhưng không có ngẩng đầu, tùy ý ném hai câu. Đợi lát nữa muốn đi công ty, lại vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Danh Khả vốn nghĩ muốn hỏi mình có thể hay không giúp được anh, nhưng cô mới nhớ tới hôm nay chính mình hẹn Bắc Minh Liên Thành muốn đi bãi biển chụp ngoại cảnh, vẫn còn chụp đồ bơi, cô không có biện pháp giúp anh, bởi vì cô chính mình sự tình cũng nhiều thật sự. Tay nhỏ tại trên đầu anh xoa nhẹ, cô nói, bây giờ còn sớm, nếu không ngươi trước về công ty ngủ một hồi. Ngủ không được, không cần nghĩ, đều biết dù cho trở về công ty ngã xuống giường, anh vẫn sẽ vẫn mở to mắt, ý thức cũng sẽ vẫn rõ ràng như thế, căn bản không có khả năng ngủ được. Đều đã thử qua hai cái ban đêm, căn bản không cần dùng lần thứ ba tới nghiệm chứng. Bất quá, nha đầu kia nếu là nguyện ý cùng anh cùng nhau trở về ngủ một hồi mà nói, trái lại không kém. Ngươi sớm một chút trở về nghỉ một lát đi, ta hôm nay cũng còn có chuyện làm, phải đi về chuẩn bị một phen ra ngoài rồi. Bắc Minh dạ mà nói lại vẫn không nói gì, Danh Khả liền giành nói. Bắc Minh dạ thiếu chút nữa không bị tức được thổ huyết, khi nào thì ô kia so với chính mình vẫn còn vội vàng. Cứ nhiên lại vẫn ngại anh ở trong này trở ngại chuyện của cô, anh đường đường đại tổng giám đốc tập đoàn đế quốc cứ nhiên sẽ trở ngại chuyện một tiểu nha đầu. Bắc Minh giả cảm thấy được tự tôn chính mình chịu được khiêu chiến nữ nhân của anh không phải trông mong chờ cùng anh thân cận, ngược lại lần lượt muốn đẩy anh ra. Làm sao vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên kém như vậy, biến thành Danh Khả có phần mạc danh kỳ diệu, không biết người này lại làm sao vậy. Nếu không phải biết anh thật sự mệt mỏi, cô mới không muốn đối với anh ôn tồn như vậy, dù sao chuyện tình đêm qua cô có quyền tức giận. Nhưng, Danh Khả không tức giận, cực kỳ rõ ràng Bắc Minh dạ lại không bình tĩnh như thế. Nhưng muốn anh nói ra bản thân vì cái gì sẽ không bình tĩnh như vậy, loại này nói anh lại không muốn nói ra khỏi miệng. Mau trở về đi thôi. Danh Khả khinh khẽ đẩy anh một phen, nếu đều đã mệt thành như vậy, lại vẫn không quay về hào hào nghỉ ngơi, nam nhân này quá không biết thương tiếc chính mình rồi. Công tác có thể trễ giờ lại làm, thân thể hư hỏng cũng rất khó bổ trở về. Cô biết thời gian anh quý giá, vì không cho anh tại trên thân mình lãng phí thời gian, chỉ có thể không ngừng thúc giục anh rời khỏi, thậm chí giả bộ bề bộn nhiều việc. Ta thật sự lại vẫn có rất nhiều chuyện, ngươi không phải muốn ta nói sự tình đều đã giải quyết tốt, an tâm bồi ngươi trở về Đông Phương Quốc tế sao? Ngươi vẫn dây dưa ta như thế nào xử lý sự tình xong? Bắc Minh giả cảm thấy được chính mình không nên lại cùng cái nha đầu không hiểu phong tình này nói nửa câu vô nghĩa, chính mình lãng phí nhiều thời gian công tác như vậy chạy đến nơi đây thấy cô, vốn cũng là sợ cô nghe được tối hôm qua nói chuyện linh tinh tới an ủi cô hai câu, nhưng cực kỳ rõ ràng người ta căn bản không cần an ủi của anh. Cũng không biết là thật có tín nhiệm anh như vậy hay là theo như lời cô, người căn bản không thèm để ý. Ý nghĩ này để cho Bắc Minh đại tổng giám đốc buồn bực được ngay cả sắc mặt đều đã thay đổi. Cuối cùng Bắc Minh dạ vẫn, gocchuyenaudio.com, tại Danh Khả thúc giục cất bước, nhìn xe của anh rời khỏi, Danh Khả mới xoay người hướng ký túc xá trở về. Nói cô có việc bận rộn kia không phải lấy cớ, cô thật sự vội vàng. Cùng Bắc Minh Liên Thành hẹn tốt 10 giờ tại trên bờ biển gặp mặt, bởi vì Bắc Minh Liên Thành tối hôm qua suốt đêm trở lại trên đảo, buổi sáng tới nữa, không kịp đi tiếp cô cùng Tiếu Tương muốn chính mình qua đi. Cô cũng không phải người chiều chuộng như thế, chính mình đi bãi biển không hề khó khăn. Chỉ là Danh Khả không nghĩ tới là, vừa mới tiến vào ký túc xá, xuyên qua sân đến chỗ lầu chính, vừa mới tiến vào mấy cái nữ hài tử từ bên trong ra ngoài nhìn đến cô cư nhiên liền đem cô chắn. Này không phải là cái tiểu tam kia sao? Phá hoại tình cảm Du Phi Phàm cùng Bắc Minh tiên sinh người ta, hiện tại Du Phi Phàm cũng không biết thế nào tiểu tam này cư nhiên còn có mặt mũi trong trường học xuất hiện. Một nữ hài tử nhìn đến cô, lập tức chửi ầm lên nói. Tiểu tam, trường học chúng ta không chào đón ngươi, cút ra đi. Danh Khả thật có chút bị tức đến chỗ, bị làm tiểu tam còn chưa đủ còn phải muốn chịu những người này chửi rủa. Chịu những người này chửi rủa còn chưa tính, tối hôm qua những cái sự tình này nổi lên phòng chừng có khối người đối với cô có ý kiến, nhưng trường học này cũng không phải bọn họ mở, dựa vào cái gì kêu chính mình cút ra đi. Nhàm chán không phải không có tán gẫu, không để ý tới các nàng, cô bước đi liền muốn hướng giữa thang máy đi đến. Hai nữ hài tử thấy cô muốn phải rời khỏi, lập tức chắn qua đi, che ở trước mặt cô. Nữ hài phía sau cũng truy đuổi qua đi, tiếp tục mắng. Hiện tại Du Phi Phàm bị ngươi làm hại tức giận động thai ở trong bệnh viện, ngươi lần này cao hứng thôi. Danh Khả mấp máy môi, thật sự là bất đắc dĩ, Bắc Minh Dạ ngay cả đụng chạm đều không có chạm qua Du Phi Phàm, cô ta thật là mang thai, kia mới thật sự là chuyện tốt. Mặc dù cô không có tư tưởng xấu như thế, bất quá cũng không có thiện lương đến muốn đi đồng tình Du Phi Phàm người như vậy. Tránh ra, nhìn hai bé gái phía trước cô trầm giọng nói. Hai bé gái một bước cũng không nhường, một cái trong đó nhìn chằm chằm cô mắng. Thương tổn hại Phi Phàm chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người con mắt nào nhìn đến ta thương tổn cô, con mắt nào nhìn đến cô ta có con cho Bắc Minh Dạ. Danh Khả đón nhận ánh mắt của cô ta, không hèn mọn không nhún nhường, ngữ khí lạnh nhạt. Nơi này là trường học, nếu các ngươi không tránh ta sẽ để cho quản lý viên đem phụ đạo viên của các ngươi gọi tới. Người một cái tiểu tam cư nhiên còn dám hung hãn như vậy. Thấy đồng bạn bị cô dọa, một người khác lập tức chỉ vào cô nổi giận mắng. Người đem phụ đạo viên gọi tới kia không còn gì tốt hơn, tất cả mọi người là nữ, phụ đạo viên cũng nhất định xem không vừa mắt hành vi vô sỉ ngươi như vậy. Đem Bắc Minh tiên sinh trả lại cho Du Phi Phàm, ngươi loại nữ nhân bình thường đến giống như bụi bặm trên mặt đất một dạng này có cái tư cách gì đứng ở bên người Bắc Minh tiên sinh. Cho dù người ta muốn ngươi cũng bất quá là chơi đùa mà thôi, ngươi loại tiểu tam này không có kết cục tốt. Bên này Danh Khả bị người chắn, những người đó từ đại sảnh lầu chính trải qua lập tức lại có không ít chắn tới đây, mặc dù không có một cái chửi ầm lên nhưng nhìn Danh Khả nhưng cũng là khinh thường thật sự. Danh Khả tiếp tục đi về phía trước, không chỉ có hai nữ sinh kia ngăn ở nơi đó, mặt sau. Góc chuyện audio.com, lại chắn tới hai cái, bốn năm người đem giữa thang máy ngăn chặn căn bản không cho cô rời khỏi. Danh Khả nhìn cái hung ác nhất trong đó, bình tĩnh nói. Lại không tránh ra ta muốn báo nguy rồi. Báo nguy, người có mặt ngươi liền báo. Nữ hài kia không một chút chịu uy hiếp nhìn chằm chằm cô thái độ vẫn hung hãn như thế. Ta nhìn xem cảnh sát tới đây sẽ giúp ngươi cái tiểu tam này, hay là sẽ giúp chúng ta những thứ người mở rộng chính nghĩa này. Danh Khả không để ý tới cô ta cầm điện thoại ra liền muốn nhấn dãy số. Cái nữ hài kia lập tức vọt tới đẩy cô một phen. Nơi này là trường học ngươi đừng muốn làm nhiều chuyện tình loạn thất bát tao nhiều như vậy, chính ngươi mất mặt liền thôi, đừng kéo chúng ta. Danh Khả không để ý tới cô ta, vẫn như cũ vươn ra ngón tay dài đem màn hình mở ra. Mấy bé gái kia vẫn có phần sợ, nếu như thực báo cảnh sát quậy lớn chuyện, cho dù Danh Khả đã bị phụ đạo viên quở trách các nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, cho nên tại thời điểm Danh Khả thật liền muốn nhấn số điện thoại những cái nữ hài này lập tức chim thú tản ra rồi. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.